Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, trang 254. Hoa Vinh Nguyệt ở Lục Phiến Môn mấy ngày này còn xem như nhân duyên không tồi. Có lẽ nói là quá thành thật, cho nên không ít người đều đối hắn loại này người thành thật có hảo cảm, này sẽ thấy Hoa Vinh Nguyệt bị vây quanh, mọi người đều thực sốt ruột. Có người thậm chí tưởng xông lên đi kêu một tiếng, hắn không phải Dịch Linh Lung. Tuy rằng lời này nói ra sẽ ra đại sự, nhưng là cũng tổng so ném mệnh muốn hảo, làm sao bây giờ a? Sao có thể sẽ thoát thân a? Hoa Vinh Nguyệt cùng Dịch Linh Lung bản thân liền không phải một cái cấp bậc. Có lẽ vào giờ này khắc này Lục Phiến Môn trong mắt Dịch Linh Lung lợi hại ngược lại thành Hoa Vinh Nguyệt bùa đòi mạng. Bởi vì hắn càng cường, Thiên Dịch Lâu sát thủ liền sẽ dùng càng lợi hại chiêu thức tới đối phó Hoa Vinh Nguyệt, một cái giả trang Dịch Linh Lung người, dùng đối phó thật Dịch Linh Lung phương thức tới đối phó hắn không phải siêu cương sao? Liền ở đại gia gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên động. Nàng thoạt nhìn hơi chút, có chút vụng về né tránh mười mấy chiêu. Sau đó đột nhiên trở tay một cái đao hoa, thành công chặn cái kia Thiên Dịch Lâu sát thủ tiếp theo kiếm. Giờ khắc này, toàn trường người kinh hô, này một mảnh trên đường phố đồng thời xuất hiện nhiều người như vậy tiếng. Kinh hô còn là phi thường rõ ràng, cơ hồ là chấn đến toàn bộ đường phố đều đi theo chấn động một chút. Tất cả mọi người bị nàng kia một đao chấn kinh rồi, bởi vì tất cả mọi người nhìn ra tới. Hoa Vinh Nguyệt vừa mới kia một cái đao hoa bộ dáng rất giống đối diện cái kia sát thủ chiêu thức. Trừ bỏ dùng vũ khí không giống nhau ngoài, mặt khác đều giống nhau như đúc, bởi vì hai người là mặt đối mặt đứng. Cho nên giờ này khắc này hai người động tác thoạt nhìn tựa như một mặt gương trong ngoài giống nhau. Đối lập phi thường rõ ràng, vừa rồi cái kia sát thủ dùng kiếm làm ra cái gì động tác, Hoa Vinh Nguyệt liền cùng hắn làm ra tương đồng động tác. Bởi vì trước sau khoảng thời gian không quá dài, cho nên trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới này hai cái động tác là giống nhau. Tất cả mọi người bị chấn trụ nguyên nhân là vừa rồi đại gia rõ ràng đều nghe thấy được sát thủ câu nói kia: ngươi gặp qua này nhất chiêu không? Thực rõ ràng, Dịch Linh Lung là trước nay đều không có gặp qua này nhất chiêu. Hơn nữa lấy hắn ban đầu cái kia hơi có chút trở tay không kịp bộ dáng, hắn khẳng định đối sát thủ này nhất chiêu không có chút nào đoán trước. Ai ngờ, lúc này mới vừa qua mười mấy chiêu, Dịch Linh Lung đột nhiên dùng cùng vừa rồi sát thủ đồng dạng chiêu thức ngăn cản ở hắn công. Đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Linh Lung trộm học hôm khác Dịch Lâu tân chiêu thức. Ngoặc kép, không, hẳn là không phải, hắn đều đã rời đi Thiên Dịch Lâu. Hắn như thế nào học Thiên Dịch Lâu chiêu thức, kia hắn rời đi Thiên Dịch Lâu là giả. Đại gia nghị luận sôi nổi, Hoa Vinh Nguyệt cũng đã đứng ở cái kia Thiên Dịch Lâu sát thủ đối diện. Dùng đôi mắt an tĩnh nhìn chăm chú vào cái kia sát thủ. Cái kia sát thủ đã quên mất chính mình bước tiếp theo muốn làm cái gì. Hắn chỉ là khiếp sợ nhìn Hoa Vinh Nguyệt, thực mới lạ chiêu thức. Hoa Vinh Nguyệt thuận miệng khen một câu: đây là các ngươi gần nhất cân nhắc ra tới sao? Nói ra lời này thời điểm nàng cảm thấy chính mình nhưng đại lão. Có loại Dịch đại lão không thượng thân hơn hẳn thượng thân cảm giác. Cái này làm cho nàng ở trong lòng trộm cho chính mình điểm cái tán, Thiên Dịch Lâu kia mấy cái chiêu thức ở ban đầu thời điểm còn là phi thường cứng nhắc. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí đều có thể nói ra kế tiếp còn có cái gì bước đi. Ở nàng xem ra, Thiên Dịch Lâu lúc này hẳn là còn không có cái gì cơ hội tới thí nghiệm này một bộ võ công. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt phi thường chuẩn xác phán đoán hắn bước tiếp theo. Cho nên ở mọi người trong mắt, sát thủ mang theo khiếp sợ ánh mắt, Ngay sau đó dùng ra so vừa rồi góc độ càng thêm quỷ quyệt nhất kiếm. Này nhất kiếm góc độ thập phần cổ quái. Người đứng xem nhìn đều chỉ cảm thấy một đầu mồ hôi lạnh, mà Dịch Linh Lung vươn đao tới bay nhanh. Chắn này nhất kiếm, tiếp theo lại bay nhanh dùng ra vừa rồi sát thủ dùng ra kia nhất chiêu. Nàng này một đao góc độ đồng dạng quỷ quyệt, thân đao vận động quỹ đạo lại càng thêm tự nhiên. Phảng phất này nhất chiêu đã luyện thượng trăm biến. Này, đây là có chuyện gì? Cái kia sát thủ cả người nổi da gà đều đã đi lên. Hắn chiều sau đột nhiên nhảy. Đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Ngươi ở Thiên Dịch Lâu có nhãn tuyến. Đối diện, Dịch Linh Lung cũng không có trả lời hắn. Ngược lại an tĩnh quang cái đao hoa. Hắn khóe miệng yên lặng mà lộ ra một cái nho nhỏ độ cung. Tựa hồ là có chút nghiền ngẫm. Người có phải hay không có chút kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn thấp giọng nở nụ cười, nếu ta cùng ngươi nói ta có thể nhìn thấu nhân tâm. Vậy ngươi có thể hay không tin? Người bên cạnh bởi vì Dịch Linh Lung những lời này mà trở nên một mảnh tĩnh mịch. Sau đó Lục Phiến Môn bên cạnh quan chiến mọi người liền đồng thời cười sặc sụa, này. Cái này quen thuộc trạng thái cùng quen thuộc cảm giác. Không có sai, chính là ở sân luyện công khi cái loại cảm giác này. Chính là vô luận ai lên sân khấu khoa tay múa chân một chút. Hoa Vinh Nguyệt đều có thể ở ngắn ngủn 10 chiêu nội còn nguyên khoa tay múa chân ra tới cái loại. Cảm giác này, loại này quen thuộc cảm giác xứng với Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này từ trong miệng nói ra tới nói. Làm cho bọn họ thật sự nhịn không được phun. Bọn họ hiện tại duy nhất ý tưởng chính là này. Này cũng có thể. Bên cạnh vây xem mọi người đều nghe thấy được Hoa Vinh Nguyệt nói. Trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy ở đây trung an tĩnh đứng Hoa Vinh Nguyệt tựa như yêu mị. Không riêng gì hắn trong miệng nói. Càng bởi vì hắn dung nhan, Hoa Vinh Nguyệt mới vừa nói ra câu kia trang bức nói sau. Đột nhiên cảm thấy cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Nếu bên cạnh khởi điểm sương mù lại chạm cái lén lút ngụy nương, kia chẳng phải là lại không chạm cùng Kakashi sao? Vì thế đã Lục Phiến Môn Lam Nhiễm, Lục Phiến Môn Vương Ngữ Yên lúc sau, Lục Phiến Môn 5 năm khai cũng muốn online sao? Hoa 5 năm khai Vinh Nguyệt nhìn đối diện sát thủ ném chính mình trong tay đao, đôi mắt hướng về phía trước xẹt qua, chậm rãi nhìn về phía đối phương. Không bằng khiến cho ta đoán một cái kế tiếp. Ngươi muốn như thế nào làm? Chương 142 mỗi một cái kiếm khách đều đã từng lịch quá mộng tưởng tan bía. Hoa Vinh Nguyệt nhìn đối. Phương động tác suy đoán hắn bước tiếp theo sẽ làm cái gì? Đương nhiên thật sự có thể đoán một chút không rơi cũng là không có khả năng. Hoa Vinh Nguyệt sở làm đơn giản cũng chính là nhanh chóng xem hắn thức mở đầu. Sau đó ỷ vào chính mình kinh nghiệm phong phú tới phán đoán hắn tiếp theo cái động tác. Hết chương.